Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, Hắc Khoa Kỹ. Thiên đường sử thi thiên thứ nhất, chương thiên sứ bài hát ca tụng. Trong nháy mắt, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, tinh thần lực chấn động ra ngoài, tác động đến phương viên 2 cây số khu vực. Lập tức liền đem mấy cái này hồ kình yêu bao trùm đứng lên. Lúc này, kình vô lương các loại yêu quái con mắt từng tái đều là mờ mịt đứng lên. Chúng nó lập tức rơi vào vô tận ảo giác ở trong. Giờ này khắc này, chúng nó tựa hồ nghe đến thiên sứ đang hát. Toàn thân đều là ấm áp, tựa hồ bị thiên đường quang mang bao phủ lại. Trên thân cảm xúc tiêu cực đều biến mất hầu như không còn. Thay vào đó, toàn bộ đều là chính diện tâm tình, chúng nó nội tâm tựa hồ bị cảm động, hạnh phúc chờ một chút tâm tình cho nhồi vào, quả thực là hận không thể lập tức đi theo thiên sứ cùng một chỗ phi thăng tới thế giới cực lạc. Đi chết, một giây sau, Hạ Bình liền từ trên thân xuất ra địa ngục chi mâu. Mà tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị địa ngục khí tức bao phủ. Tà ác tới cực điểm khí tức lan tràn đi ra, bao phủ tại những này hồ kình yêu thân bên trên. Nhất thời cỗ khí tức này, liền để chúng nó nhận hết tra tấn, rơi vào A Tị địa ngục, giết hại, tham lam, ngạo mạn, phẫn nộ chờ một chút tâm tình đều bị dẫn ra. Dạng này trang cảnh, tựa hồ đưa chúng nó từ Mỹ Hảo Thiên Đường kéo xuống, đoạn lạc tới địa ngục ở trong. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, hai loại cực hạn tra tấn, khiến cái này hồ kình yêu đến phát điên sớm. Không tốt, kình vô lương thực lực cường đại, tinh thần lực cũng so với người bình thường cứng cỏi không ít. Cũng nhanh hơn người bình thường tránh thoát cái này ảo giác trói buộc. Nhất thời hắn liền cảm thấy tóc gáy dựng lên, tựa hồ toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại run rẩy. Cảm nhận được chớ đại nguy hiểm, nó muốn ra tay phòng ngự, nhưng là đã quá muộn, chính giữa đường sử thi, liền để nó có một lát tinh thần hoảng hốt. Cái này tại tông sư ở giữa chiến đấu, đơn giản cũng là chí mạng sơ hở. Trong nháy mắt hoảng hốt, đã đầy đủ đối thủ giết nó mấy chục lượt. Hạ Bình nhất mâu đâm ra qua, giữa không trung xẹt qua lóa mắt quỹ tích. Giống như một đạo hắc sắc trật tự dây xích, tản mát ra uy lực đáng sợ, không gì không phá. Đông, kình vô lương thân thể liền bị địa ngục chi mâu dễ như trở bàn tay đâm xuyên, liền tâm tạng đều bị tại chỗ đánh nổ, mạnh mẽ cương khí ở trong cơ thể nó chấn động, lập tức liền chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Lão đại, còn lại những cái kia thủ hạ đều là quát to một tiếng, chố mắt muốn nứt, chúng nó trơ mắt nhìn lấy kình vô lương cứ như vậy chết thảm tại tên nhân loại này thủ hạ. Kinh hãi muốn tuyệt, phanh phanh phanh, thế nhưng là cái này vẻn vẹn mới bắt đầu thôi. Hạ Bình liền liền xuất thủ, nhanh như thiểm điện, giữa không trung xuất hiện 5 lục đạo trưởng mâu hư ảnh. Cương khí bạo phát đi ra, như là giao long xuất kích. A! Còn lại 7-8 đầu hổ kình yêu phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cây kia địa ngục chi mâu không gì không phá, thứ gì đều ngăn cản không nổi, cương khí cũng không có biện pháp gì. Tại chỗ chúng nó thân thể liền bị đâm xuyên, trái tim bạo liệt, bước lên chúng nó lão đại theo gót. Oanh một tiếng, vô số cỗ cự đại thi thể ngã trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi. Huyết dịch tích táp chảy xuôi trên mặt đất, trong không khí tràn ngập khó ngửi mùi vị. Kình vô lương các loại yêu quái mỗi một cái đều là trừng to mắt. Chết không nhắm mắt, đánh chết chúng nó đều không nghĩ tới. Đây chỉ là cái phổ thông hành động, chảm giết nhân loại, vẻn vẹn làm việc nhỏ. Nhưng là bây giờ lại là chết thảm tại chỗ. Chúng nó cảm thấy hết sức biệt khuất cùng không cam lòng. Có thể bất kể như thế nào, chúng nó đắc tội không nên đắc tội với người. Kết quả là chết thảm tại chỗ. không tốt, Giang Nhã Như biến sắc. Chung quanh còn có không ít ngư nhân cường giả. Chúng nó tựa hồ cũng phát giác được nơi này động tĩnh. Nhào nhào hướng phía bên này chạy đến. Nơi đây không nên ở lâu. Nàng từ trên thân xuất ra lớn chừng bàn tay hình lập phương. Nhẹ nhàng điểm một cái. Lúc này liền hư nghĩ hình chiếu. Xuất hiện một cái hình ảnh. Mà màn này, thình lình chính là hòn đảo phương viên 100 cây số bên ngoài địa đồ. Phía trên hiển hiện vô số ánh sáng. Tựa hồ cũng tại di động với tốc độ cao ở trong. Đây là vật gì? Hạ Bình hết sức ngạc nhiên. Nhìn lấy cái này hình lập phương. Giang Nhã Như đắc ý nói. Đây là tìm tòi dụng cụ. Là sư phụ ta từ cái nào đó di tích đạt được siêu cấp văn minh khoa học kỹ thuật. Một khi khởi động, liền có thể tìm tòi phương viên trăm khu vực. Thậm chí còn có thể phát giác khu vực này bất cứ địch nhân nào. Cảm giác được địch nhân động tĩnh, còn có thực lực chờ một chút, cho dù là vương gia cũng thoát khỏi không truy tung, vì lần này thám hiểm đa bảo đảo, ta cầu sư phụ thời gian rất lâu, chỉ trước đó không lâu mới đáp ứng cho ta mượn, nàng chỉ cái này đặc biệt hình lập phương, kiện bảo bối này là nàng và Hạ Bình trở lại cảng khẩu về sau mới đến, nàng và mình sư phụ liên hệ về sau. Sau đó sư phó của nàng liền đem kiện bảo bối này truyền phát nhanh đến trên tay nàng. Sư phó của nàng cũng lo lắng cho mình gặp được cái gì bất trắc nguy hiểm. Cho nên mới đem bảo bối này giao cho nàng. Tăng cường sinh tồn năng lực. Thật lợi hại. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Ở cái này đa bảo trên đảo. Chung quanh bị đặc biệt từ trường vặn vẹo. Phổ thông tham tác nghi khí đã sớm báo hỏng. Thậm chí ngay cả bộ đàm đều không thể sử dụng. Nhưng là cái này tìm tòi dụng cụ vẫn còn có thể sử dụng. Thật sự là không được. Những di tích đó ở trong sản xuất khoa học kỹ thuật. Đơn giản cũng là hắc khoa kỹ. Không biết siêu việt trước mắt khoa học kỹ thuật bao nhiêu năm. Hắn hiện tại cũng có điểm tâm động. Muốn đi vào những di tích đó tầm bảo. Có thể hay không cho ta mượn sử dụng một đoạn thời gian. Cũng không cần quá dài, 100 năm liền đầy đủ. Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy Giang Nhã Như, nói ra bản thân yêu cầu. Nghĩ hay lắm, Giang Nhã Như tức giận trắng Hạ Bình liếc một chút. Còn muốn mượn đi 100 năm, cái này cùng cho cái này hỗn đản khác nhau ở chỗ nào? Tên bại hoại này ra mặt đơn giản dày tới cực điểm. Cùng trên xã hội những lão đó lại không có gì khác biệt. Mà lại vì đạt được cái này bí bảo. Nàng thế nhưng là nỗ lực không ít đại giới. Tùy tiện liền cho mượn qua lời nói. Chỉ sợ sư phụ mình hội hận không thể bóp chết chính mình. Tốt, đừng nói nhảm. Giang Nhã Như chỉ giả thuyết trên tấm hình ánh sáng. Nhìn đến đây không? Rất nhiều ngư nhân tông sư hướng phía bên này chạy đến. Trong đó không thiếu tông sư lục trọng, thất trọng cường giả, mà lại số lượng rất nhiều. Nếu là chúng ta bị vây quanh lời nói, chỉ sợ cũng chết chắc. Song quyền nan địch tứ thủ, nàng biểu lộ hết sức nghiêm túc. Lần này tiến đến đa bảo đảo cường giả thật sự là rất nhiều. Đơn giản liền là tử vong cách đấu tràng. Không cẩn thận lời nói lập tức liền sẽ bị chém giết. Hạ Bình gật đầu, cho dù hắn một người lợi hại hơn nữa, cũng đối phó không nhiều như vậy đối thủ. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ Nguyệt Thần Hào lực lượng, đem những địch nhân này triệt để xử lý. Bất quá cứ như vậy, có lẽ liền sẽ đả thảo kinh xa, hoảng sợ chạy những yêu vương đó. Vậy liền được không bù mất, hiện tại vẫn là tránh né mũi nhọn tương đối tốt. Đi thôi, Hạ Bình gật đầu, nắm lên trên mặt đất này gốc nhân sâm, thả tại không gian giới chỉ bên trong, sau đó hắn liền cùng Giang Nhã Như cấp tốc chuồn đi. Có cái này tìm tòi dụng cụ phụ trợ, bọn họ đối phụ cận hoàn cảnh địa lý, còn có địch nhân như lòng bàn tay. Bởi vậy, hai người rất nhẹ nhàng thoát khỏi vô số địch nhân truy tung. Lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. chờ những ngư nhân kia tông sư lại tới đây thời điểm. Chúng nó chỉ là gặp đến đầy đất bừa bộn, một chỗ thi thể, lại là không nhìn thấy chém giết kình vô lương các loại yêu quái hung thủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.